Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3261, chương 3266, chiến thần phủ. Cái kia liền lấy ra ngươi bản sự, Hạ Minh lạnh lùng nói. Chu Huyền liếc liếc một chút Hạ Minh, thể nội linh khí điên cuồng ngưng tụ ra, đáng sợ khí tức, khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Thần phủ cảnh, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ thì phát giác được Chu Huyền đáng sợ. Thần phủ cảnh, đây là 96 hàng thật giá thật thần phủ cảnh. Một khi bước vào thần phủ, tại cái này trong đan điền liền sẽ ngưng tụ thần phủ. Thần phủ ngưng tụ, sẽ để cho một cá nhân thực lực được tăng lên nhiều. Cái này căn bản không phải ly hồn cảnh có thể so bì. Thần hồn ngưng tụ thần phủ, đây chính là một loại biến chất, chết, Chu Huyền khí tức tăng vọt, cái kia đen nhánh con ngươi, biến đến sắc bén không gì sánh được, hắn mặt ngoài thân thể càng là có nhấp nhô ngân quang phát ra. Không gian xung quanh lặng yên vặn vẹo, xoát, không gian vặn vẹo, một loáng sau cái kia, Chu Huyền vừa sải bước ra. Chính là giống như xuyên thấu không gian, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ xuất hiện sau lưng Hạ Minh. Chỉ thấy trong tay ngân quang lấp lóe như một thanh sắc bén ánh kiếm, đối với Hạ Minh áo lót hung mãnh đâm mà đi. Oanh, một đạo hắc mang lấp lóe, ngay sau đó một đạo lóe ra kiếm mang chính là cùng Chu Huyền bàn tay va chạm. Thanh thúy kim qua âm thanh nương theo lấy tia lửa bắn ra tới. Ông, hai người thân thể đều là rung động động một cái, mà Chu Huyền thân hình nhất động, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Minh trên đỉnh đầu. Không gian dường như đều là rung động động một cái. Sau đó, ùn ùn kéo đến ngân quang liền là hướng về phía Hạ Minh bao phủ xuống. Đáng sợ mà sắc bén quang mang. Xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Đối diện với mấy cái này sắc bén ngân mang, Hạ Minh không dám có chút chủ quan. Trường kiếm trong tay của hắn giống như cánh tay đồng dạng, mỗi vung ra một kiện chính là hội ngăn cản một đạo công kích. Kim qua thanh âm không ngừng vang vọng. Trường sinh kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm mang điên cuồng đối với Chu Huyền muốn hại bao phủ tới. Tại thời khắc này, càng là cuồng phong bao phủ, nhưng ở trong cuồng phong lại là mang theo đếm mãi không hết kiếm ý. Suy suy, đối mặt Hạ Minh như đòn công kích này, Chu Huyền thân thể vậy mà lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế nhanh chóng giãy giụa. Những thứ này kiếm mang đúng là cùng hắn gặp thoáng qua một dạng. Một màn kia thật sự là quá quỷ dị, chỉ là mấy chục giây công phu, chính là giao thủ trên trăm chiêu, mà lại, hai người ở giữa công kích, càng là dị thường hung ác. Mặc dù là như thế, đối mặt với đối phương công kích, song phương đều có thừa lực, trực tiếp đem những công kích này ào ào là hóa giải đi đến. Cái này chờ chiến đấu kịch liệt. Nhìn không ít người đều là sắc mặt ngưng trọng, không chịu thua kém, không ít người đều là hít sâu một hơi, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, bọn họ đều là bị hù dọa. Càng là đối với Hạ Minh thực lực, càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái chỉ có ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật, vậy mà có thể cùng thần phủ cảnh cao thủ cứng đối cứng, còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này mẹ nó, gia hỏa này là tu luyện thế nào? Đây là trong lòng mọi người một cái duy nhất ý nghĩ. Nói đùa cái gì? Ly hồn cảnh sao có thể cùng thần phủ cảnh tranh phong? Không chỉ là bọn họ, thì liền Trắng Cửu Thiên cùng Trử Thiếu Hoa cái này chờ cao tầng. Đều là không gì sánh được chấn động, bọn họ đều là thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Tại thời đại này, vượt cấp giết người không phải là không có, như thế không tính là gì. Thế nhưng là, cùng loại với Hạ Minh loại này vượt qua một cái đại cảnh giới, thậm chí còn cùng Chu Huyền tương xứng, dạng này bản sự, thì thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Quả thực là thật không thể tin. Thật sự là thiên tài. Trắng Cửu Thiên đều là hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, nếu là trễ mạt sát, đối với ta hồn tông tới nói, có thể không có có chỗ tốt gì. La Phật thấp giọng nói, Trắng Cửu Thiên cũng là gật gật đầu. Thừa dịp Hạ Minh bây giờ còn chưa có quật khởi, cũng chính là mạt sát Hạ Minh thời cơ tốt nhất. Lúc này nếu là không mạt sát, một khi chờ đối phương trưởng thành, đến thời điểm ai còn là gia hỏa này đối thủ. Trong lúc nhất thời, dù là Trắng Cửu Thiên, đều là mang theo một chút kiêng kỵ. Muốn nói sắc mặt phức tạp nhất, chỉ sợ vẫn là Lý Huyền Thông. Hắn cùng Hạ Minh ở giữa bản thân liền có mâu thuẫn. Lúc đó càng là lựa chọn thần môn, làm vì chính mình môn phái, hy vọng có thể tu luyện nhục thân, đem thân thể tu luyện càng tiến một bước. Đoạn thời gian này, hắn càng là tiến bộ thần tốc, vốn cho rằng, bằng vào mình bây giờ thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Hạ Minh. Nhưng hôm nay Hạ Minh biểu hiện, cũng là để hắn không gì sánh được ngưng trọng. Nếu quả thật đối chiến Hạ Minh, hắn thật có thể nghiền ép Hạ Minh sao? Lý Huyền Thông sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Giống, trên bầu trời, có một đạo tiếng long ngâm vang vọng. Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Sau đó hắn trường kiếm bên trong, lại là có một đầu kim long lao nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó liền là hướng về phía Chu Huyền Giận Phúc mà đi. Đối mặt một kích này, Chu Huyền không nhúc nhích chút nào. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay đồng dạng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện chốc lát, không gian xung quanh nhanh chóng bị cắt chém, vặn vẹo, mà những thứ này vặn vẹo không gian, đúng là tại điên cuồng thôn phệ lấy Hạ Minh kiếm mang. Oanh! Hai người đối đầu, không gian chấn động, dị thường thanh âm chói tai truyền vang ra, tia lửa bay vụt, cái này khiến hai người đều là ào ào lùi lại một bước. Hai người dưới chân không gian đều là xuất hiện một chút hố nhỏ. Rất hiển nhiên đây là hai người đối đầu lưu lại, Chu Huyền sắc mặt cũng là biến đến vô cùng sắc bén. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh chiến lược vậy mà ngập trời đến mức độ này. Cùng mình đối đầu nhiều như vậy chiêu, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thể không nói, Hạ Minh thật là có để cho mình coi trọng tư cách. Chu Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Hắn âm u cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, người thật là có để cho ta coi trọng tư cách. Soát. Sau một khắc, Chu Huyền thể nội có to lớn hơn khí tức bao phủ ra. Cái này khiến người chung quanh đều là toàn thân run lên. Nhưng ngay sau đó, Chu Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. Mặc dù là như thế, ngươi vẫn là đến chết. Ông, một loáng sau cái kia, Chu Huyền thể nội màu xám khí tức nhanh chóng ngưng tụ. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện tại Chu Huyền sau nhắm lại đúng là xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị hắc văn. Những thứ này hắc văn từng tầng quấn quanh ở Chu Huyền trên cánh tay. Như giòi trong xương, cái này chờ quái dị một màn. Nhìn bên trong thiên địa người đều là cau mày. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Nhưng là bọn họ đều cho ấn tuyệt. Chu Huyền giờ khắc này biến đến vô cùng đáng sợ, một loại không cách nào nói rõ cảm giác tràn vào trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh đều là sắc mặt ngưng tụ, tựa hồ có chút không đúng. Hạ Minh phát giác được cái này chờ khí tức, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này chờ khí tức thật sự là quá quái dị, tựa hồ là đang chỗ nào bên trong gặp được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nhìn đến những thứ này quỷ dị đường vân bỗng nhiên sáng lên. Một loại không cách nào nói rõ yêu dị cảm giác truyền khắp toàn thân. Thì liền ngoại giới người cũng toàn bộ đều là ngưng trọng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Cái này chờ võ học,